Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, thế bất khả đáng. Giết, một cái cầm trong tay tam xích thanh phong hán tử xông lên. Hắn là nhất tôn kiếm đạo tông sư, đem kiếm pháp sử dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đơn giản chính là không có bất luận cái gì sơ hở. Cho dù ở trong vũ trụ, kiếm cũng là binh khí ở trong vương gia, bị vô số cao thủ rộng khắp sử dụng, uy lực vô cùng, có thể chém giết vũ trụ bốn phía hoành hành quái thú. Truyền thuyết có chút vũ trụ thánh nhân chính là sử kiếm. Danh xưng kiếm thánh, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, thậm chí có thể đem một khỏa tinh cầu đều cắt thành hai nửa. Vết cắt trơn nhẵn, vô thanh vô tức, dù cho hán tử kia không có thánh nhân tu vi khủng bố như vậy, nhưng là kiếm pháp cũng so vân tiêu giới võ giả không biết cao minh bao nhiêu. Một kiếm chém tới, giữa không trung thình lình xuất hiện trên trăm đạo kiếm khí, xen lẫn thành một chương tử vong lưới lớn, bao phủ xuống, như là lết tử vong màn sáng. Nếu là đánh trúng, toàn bộ thân thể đều sẽ bị cắt thành trên trăm khối. Máu me đầm đìa, thậm chí những này kiếm khí ẩn chứa mãnh liệt võ đạo ý chí. Sát khí đằng đằng, tản mát ra trên người hắn mạnh mẽ tinh thần lực, khiến cho kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, uy lực gia tăng mấy lần không thôi. Đi chết, một người mặc quần áo luyện công màu đen, sắc mặt u ám người trẻ tuổi xông lên. Trên người hắn phát ra ác độc khí tức, phảng phất là từ trong đống người chết đi tới ma đầu. Hắn tay không tấc sắt, một trường vỗ tới, đây là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh trường pháp bảy đoạn trường. Cái gì gọi là bảy đoạn? Tức tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, ruột gan đoạn, thận thủy đoạn, cốt cách đoạn, quản mạch đoạn. Một trường vỗ đến, toàn thân đều sẽ đứt gãy. Ác độc chi cực, cái này thuần túy là vì giết người tà ác trưởng pháp. Lấy thống khổ nhất phương thức chém giết địch nhân, làm cho đối phương chịu đủ tra tấn. Tại trong vũ trụ, hiểu được này môn trưởng pháp người đều là sống tính tàn nhẫn hạng người. Không phải sát thủ, cũng là ác ôn, thuần nát lấy tra tấn người yếu làm vui biến thái. Biến mất cho ta đi. Một cái khua tay đại đao hán tử cũng đang gầm thét. Hắn cuồng bạo chi cực, như cùng một đầu bạo hùng, hung mãnh vô cùng, kéo lấy đại đao, liền hướng phía Hạ Bình nhất đao bổ tới. Võ đạo tuyệt học Trảm Phong đao, này môn đao đạo kỹ pháp, danh xưng liền phong đều có thể bổ ra, uy lực vô cùng. Sáng tạo này môn đao pháp chính là một cái đao đạo đại năng. Hắn cho rằng đao đạo vô cùng, một đao hạ xuống, bổ ra thạch đầu, hoàng kim, thậm chí là kim cương, những này hữu hình chi vật căn không tính là gì. Nhiều lắm thì có một ít cương mãnh chi lực, nếu như có thể bổ ra phong dạng này vô hình chi vật, mới xem như chính thức đao đạo đại thành, đem đao pháp hạ bút thành văn, dạng này đao pháp mới là thế gian hung mãnh nhất. Cái gì đều có thể nhất đao chém chết. Tuy nhiên hán tử kia không có đem này môn đao pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cảnh giới, nhưng là cũng tương đương khủng bố, cơ hồ đem đao này môn bá đạo vũ khí phát huy đến cực hạn. Nhất đao đánh xuống, giữa không trung nổ tung, hình thành đao khí, tựa hồ đem khắp nơi đều muốn chém thành hai khúc. Trừ cái đó ra, những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn họ đều đã từng là tử phủ cảnh, như ý cảnh, có thậm chí là thần thông cảnh tu luyện giả, đặt ở vân tiêu giới đều là vương gia, còn có là vô địch vương gia. Dù cho hiện tại tự chém tu vi rơi xuống đến tông sư cảnh, cũng bởi vì vừa mới tự chém tu vi nguyên khí đại thương, bọn họ tài cao nhất tông sư lục trọng thiên tu vi, nhưng là bọn họ chiến đấu lực cũng không thể khinh thường. Những cao thủ này đồng thời tập giết tới, uy hiếp lực đơn giản đạt tới làm người nghe kinh sợ cấp độ. Bất kỳ một cái nào tông sư đối mặt dạng này tập sát, đoán chừng đều sẽ dọa đến mặt như tử sắc, chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Nhưng là đám người này xem như cũng không bao gồm Hạ Bình. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu 10 ngày 10 đêm, đã đem hắn thần kinh rèn luyện đến như là thép như sắt thép cấp độ. Những cao thủ này đồng thời tập giết tới, căn liền không tính là gì, vô pháp dung chuyển tinh thần hắn mảy may. Coi như những tông sư này là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng thánh nhân đánh đồng hay sao? Đều được chứng kiến đại hải ở trong thâm cá mập cự ngạc, làm sao có thể còn sẽ biết sợ trong hồ nước phổ thông cá chép. Đông, tại những người này xuất thủ trong nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ. Hắn đơn giản cũng là nhất đại tông sư, một chiêu một thức đều tự nhiên mà thành, cũng không có gặp hắn làm ra đặc biệt động tác, vẻn vẹn đấm ra một quyền. Một chiêu này, hắn đã hóa phức tạp thành đơn giản, đem sở hữu phức tạp rườm rà chiêu thức toàn bộ bỏ đi. Vô cùng đơn giản, thế đại lực trầm, đường đường chính chính, liền chỉ là như vậy cương mãnh nhất quyền. Nhưng là cũng là một quyền này, uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, không có khả năng. Tay kia cầm tam xích thanh phong, xông đến nhanh nhất kiếm đạo cao thủ đầu tiên liền chịu một quyền này. Giữa không trung, không khí không ngừng nổ tung, hắn lấy làm tự hào kiếm khí, không gì không phá, nhưng là tại dạng này hình xoắn ốc quyền kình phía dưới, lại yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ kiếm khí đều bị chấn động đến tán loạn, thậm chí cỗ quyền kình này, từng tấc truyền lại, dọc theo không khí lời đồn, không ngừng chấn động, đến này kiếm đạo cao thủ thân thể. A, một tiếng hét thảm, này kiếm đạo cao thủ thân thể trong nháy mắt liền bị oanh thành toái phiến, biến mất tại nguyên chỗ, biến mất trước đó. Ánh mắt hắn chỗ sâu lộ ra một tia kinh ngạc, một tia kinh ngạc, một tia không hiểu, một tia sợ hãi. Hắn ngay cả mình chết như thế nào, làm sao bị diệt sát cũng không biết. Diệt sát nhất tôn kiếm đạo cao thủ, Hạ Bình không để bụng, lại là tùy ý nhất quyền. Lần này nhắm ngay cái kia sử xuất 7 đoạn trường, muốn nhân cơ hội ám toán mình người trẻ tuổi. Nói đùa sao? Người tuổi trẻ kia kinh hãi, đối phương nhất quyền oanh đến, quyền đầu tựa hồ hóa thành vòng xoáy, như là hắc động, sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực, có thôn phệ hết thảy uy năng. Đến hắn 7 đoạn trưởng hung ác độc ác, ẩn chứa 7749 trọng sức lực, dạng này mới có thể để cho địch nhân kinh mạch toàn thân đều đứt gãy, âm ngoan vô cùng. Nhưng là những này sức lực lại là trong nháy mắt liền bị cái này vòng xoáy hấp thu sạch sẽ. Giống như một cái hắc động, thôn phệ hết thảy lực lượng. 7 đoạn trường trưởng lực đối tiểu tử này căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không, có thể không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào đối phó cái này thổ dân. Một giây sau, Hạ Bình quyền đầu liền đánh nát 7 đoạn trường, trực tiếp liền hướng phía đầu hắn đập tới. Nếu như bây giờ thời gian chậm dần mấy chục lần lời nói, liền có thể rõ ràng nhìn thấy người trẻ tuổi kia đầu đều bị một quyền này đánh cho biến hình. Như là bóng da bị nghiền thành cực hạn, oanh một chút, đầu hắn tại chỗ nổ tung, máu bắn tung tóe, bị nhất quyền liền đánh thành thịt vụn, tử trạng cực thảm, cho dù hắn tại Virtual Network bên trong, chân thân cũng chưa chết. Nhưng là lấy loại này thê thảm phương thức chết đi, tất nhiên sẽ nhượng hắn lưu lại cực kỳ trọng tâm lý bị thương. Mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng. Thế nhưng là đây đối với Hạ Bình tới nói, chỉ là tùy ý nhất quyền thôi, căn liền không để ý. Phanh phanh phanh, từng cái tông sư thân thể bị đánh bạo. Hắn đơn giản thật giống như hổ vào bầy dê, nhất quyền nhất cước đều bộc phát ra khủng bố hình xoắn ốc chi lực, phá hư chi lực, một khi đụng phải, không chết cũng bị thương. Cái gì đều tới không? Hiện tại Hạ Bình cũng căn không cần làm dùng cái gì võ học chiêu thức. Vẻn vẹn nhất quyền đập tới, đường đường chính chính, chỉ cần đụng phải đối phương liền chết chắc, thân thể toàn bộ sụp đổ, hóa thành một cục thịt tương. Đây cũng là thánh nhân tư thái, thế bất khả đáng, đánh đâu thắng đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,